Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1497 tống, để đó ta tới, ta là chuyên nghiệp, thiên kiếp ta đến kháng. Thư hàng, góc chuyện audio.com, cái này lúng túng bị xóa đi ký ức lại còn sẽ tự mình khôi phục, thiếu nữ tóc vàng ký ức là ngọn hành à, bóp rơi mất còn có thể mọc trở về. Nói lên ngọn hành, Tống Thư Hàng nghĩ đến một kiện tương đối hiếu kỳ sự tình, thông nương ký ức đến cùng là tồn trữ ở nơi nào. Ngọn hành là đầu của nàng đi, nhưng mỗi lần ngọn hành bị bóp rơi phía sau trí nhớ của nàng cũng sẽ không tổn thất. Chẳng lẽ trí nhớ của nàng tồn trữ tại gốc cũng chính là chân nhỏ bên trên. Thực vật hệ yêu tinh chính là thần kỳ. Thử một lần nữa, Tống Thư Hàng lần nữa ngưng tụ, ký ức xóa đi pháp thuật, phù văn, đưa tay điểm tại thiếu nữ tóc vàng mi tâm. Cùng lần trước quá trình một dạng, hắn trước sử dụng pháp thuật xóa đi thiếu nữ tóc vàng ổ đê bên trong liên quan tới hôm nay ký ức. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát, một lát sau, hôm nay ký ức văn kiện bị xóa đi không lâu sau, đột nhiên lại khôi phục lại. Cảm giác tựa như là, lưu trữ đám mây, công năng một dạng, phần dự bị, chẳng lẽ là cái kia di động thiết bị ổ ép, Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán. Thiếu nữ tóc vàng trong thân thể ổ ép nổi lên phần dự bị ký ức hiệu quả. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng con mắt từ công đức chỉ, cường quang chiếu xạ trong trạng thái khôi phục, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt điếm trường. Điếm trường vẫn là cùng trong trí nhớ một dạng, có loại thành thục cảm giác tang thương, diện mục hiền lành. Nhìn kỹ phía dưới, có thể từ điếm trường cổ áo chỗ, nhìn thấy điếm trường quần áo hạ cái kia từng khối góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Điếm trường cơ bắp không giống khỏe đẹp cân đối vận động viên như thế lớn mạnh, nhìn qua căng cứng, giống đá cẩm thạch cắt chém mà thành, tràn đầy bạo tạc mỹ cảm. Quả nhiên không hổ là quái vật nam nhân. A, chờ hả, ta không phải là bị xóa đi nhớ à, nhưng là ta vẫn là nhớ kỹ điếm trường. Không chỉ có là điếm trường, cái này ra nhà hàng, xinh đẹp con rối tỉ tỉ, đại hán vạm vỡ, còn có đến đây bắt nàng, lại bị chủ cửa hàng phản sát những cái kia ẩn hình chiến sĩ. Tất cả ký ức đều còn tại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là điếm trường? Ký ức tiêu trừ chỉ mất hiệu lực, nếu thật như thế, cũng quá bổng, ta cũng không muốn đột nhiên mất trí nhớ, thiếu nữ tóc vàng trong lòng vui vẻ nói. Bất quá, không thể để cho điếm trưởng nhìn ra ta không có mất trí nhớ. Bằng không hắn nếu là lại xóa đi một lần trí nhớ của ta, ta nói không chừng liền thật sự mất trí nhớ. Cho nên ta hiện tại muốn đóng vai một vị mất trí nhớ người, trạng thái, đối với thiếu nữ tóc vàng tới nói, đóng vai một vị mất trí nhớ người cũng không khó khăn. Nàng có thể thông qua trong cơ thể mình chip điện tử điều ra mất trí nhớ hình thức biểu lộ, để cho mình trạng thái sinh động như thật. Nói làm liền làm, thiếu nữ tóc vàng điều ra bản thân mất trí nhớ hình thức biểu lộ. Nàng một mặt mê mang hình, ta là ai, nơi này là địa phương nào, ta vì sao lại ở chỗ này. Nàng ngẩng đầu lên, một mặt mộng bức hình, Tống Thư Hàng, thúc thúc, ta vì sao lại ở chỗ này. Thiếu nữ tóc vàng nhìn qua điếm trưởng, một mặt cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, dò hỏi, Tống Thư Hàng, thiếu nữ, lương tâm của ngươi đâu? Lương tâm của ngươi đến tột cùng muốn giấu đến trình độ gì, mới có thể đối một cái mọc ra 18 tuổi khuôn mặt nam nhân kêu thúc thúc? Thế là Tống Thư Hàng vươn tay ra dùng sức đưa nàng một cái não băng. Đừng giả bộ, trí nhớ của ngươi không có xóa đi. Góc chuyện audio.com, thiếu nữ tóc vàng, chấm, không có xóa đi liền nói sớm a, tránh khỏi nàng lãng phí một lần. Mất trí nhớ hình thức biểu lộ. Năng lượng, tiên tử, ngươi đi thử một chút, tiểu nha đầu này ký ức rất kỳ quái, xóa đi phía sau còn mang trọng sinh. Ngươi đến bôi một lần nhìn xem, Tống Thư Hàng nói, còn muốn đến a, thiếu nữ tóc vàng khổ khuôn mặt. Khôi lỗi tiên tử đang thưởng thức bị bản thân chữa trị vách tường, nghe được Tống Thư Hàng gọi tiếng phía sau nàng xoay đầu lại, nói. Không cần thử, ta một mực cảm ứng đến ngươi thi pháp lúc tình huống. Trí nhớ của nàng chia hai bộ phận tồn trữ. Một bộ phận biến mất phía sau, một bộ phận khác liền sẽ làm mất đi ký ức tự động bổ sung trở về. Trừ phi ngươi đem hai bộ phận ký ức cùng một chỗ xóa đi. Nhưng là, một bộ phận khác ký ức tồn trữ vị trí cũng không phải là đầu óc của nàng, mà tại bụng của nàng chỗ. Tống Thư Hàng lập tức lĩnh ngộ tới. Cái kia hạch tâm lò phản ứng. Thiếu nữ tóc vàng trừng to mắt nhìn qua Tống Thư Hàng, sau đó nàng cuộn thành một đoàn, hai tay ôm lấy bả vai, một mặt cảnh giác trạng hạch tâm lò phản ứng sự, nàng cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua a, vì cái gì điếm trưởng sẽ biết thứ này. Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, mỉm cười. Bởi vì ta là không gì không biết điếm trưởng a, không phải độc tâm thuật, đây là đọc mặt thuật. Tiểu nha đầu này biểu lộ quá tốt đã hiểu, xem xét nàng biểu lộ liền có thể đoán ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Thiếu nữ tóc vàng lập tức run lẩy bẩy, nàng cảm giác điếm trưởng trong ánh mắt tràn đầy quỷ dị quang mang, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Tại đôi mắt này dưới, nàng không có bất kỳ cái gì bí mật, không có một chút tư ẩn, trong lòng nhất thời không có một chút cảm giác an toàn. Chúng ta một lần nữa, nhìn ta ngón tay. Tống Thư Hàng còn không từ bỏ, tiếp tục giơ lên công đức ngón tay. Thiếu nữ tóc vàng, còn muốn đến, lại đến thử một chút, nếu như không thể đem trí nhớ của ngươi xóa đi, trong thời gian ngắn liền không thể thả ngươi rời đi. Những cái kia muốn bắt ngươi trở về gia hỏa thế nhưng là cái đại phiền toái, ta cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của ngươi, bị cuốn vào loại phiền toái này bên trong. Dù sao ta rất bận rộn, ta còn muốn tu luyện, thăng cấp, học tập viễn cổ văn, học tập pháp thuật, đến trường cùng thủy quần nói chuyện phiếm, cũng không có thời gian cùng khoa học hệ gia hỏa dây dưa không rõ. Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng là cái kia khoa học hệ nghiên cứu thế lực vật thí nghiệm, đối phương phát điên đang tìm thiếu nữ tóc vàng. Nếu như thiếu nữ tóc vàng ký ức không có bị xóa đi, bị cái kia khoa học hệ thế lực bắt về. Hậu quả khó mà lường được, nghiên cứu hết thảy không biết là nhà khoa học bản năng, nếu như khoa học hệ gia hỏa biết có Tống Thư Hàng loại này. Siêu nhân, tồn tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nghiên cứu một chút siêu nhân. Ý nghĩ, cho nên, nếu không thể đem thiếu nữ tóc vàng ký ức xóa đi, Tống Thư Hàng liền chuẩn bị đưa nàng trước nhốt tại hải tâm thế giới. Đẳng bạch tiền bối xuất quan, hoặc là bạch tiền bối phân thân trở về. Lại hoặc là đẳng bạch tiền bối hiện thân liên hệ hắn. Công đức ngón tay quang mang lần nữa bộc phát chiếu sáng cả nhà ăn nhỏ. Thừa dịp lúc này, Tống Thư Hàng một tay điểm tại tóc vàng tiểu nữ phần bụng vị trí, cũng chính là cái kia hải tâm lò phản ứng vị trí. Bạch tiền bối nghiên cứu ra được. gocchuyenaudio.com, xóa đi ký ức pháp thuật đối loại này hạch tâm lò phản ứng có hiệu quả hay không? Trước đó cái này, pháp thuật, liền cưỡng ép xâm nhập đến người tàng hình số 3 chip điện tử bên trong. Có lẽ, pháp thuật này cũng có thể xâm nhập đến hạch tâm lò phản ứng bên trong. Tống Thư Hàng toàn lực thi triển, xóa đi ký ức pháp thuật, lần này, hắn tiến vào giới diện quả nhiên phát sinh biến hóa. Xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có một cái có thể di động ổ ép tiến vào, sau đó xóa đi ký ức. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tinh thần lực của hắn rót vào, hải tâm lò phản ứng, bên trong, hải tâm lò phản ứng cũng không có tiến hành ngăn cản. Nó không có bất kỳ cái gì thường lửa loại hình đồ vật. Bởi vì bản thân nó chính là cái bạo tạc ngoài ý muốn sản phẩm. Khoa học hệ gia hỏa cũng còn không có đưa nó nghiên cứu triệt để, càng đừng đề cập trong nó lắp đặt cái gì thường lửa, lồng phòng ngự loại hình đồ vật. Tống Thư Hàng tinh thần lực thuận lợi tiến vào. Sau đó, hắn phát hiện một kiện không tươi đẹp lắm sự tình. Hải tâm lò phản ứng, bắt đầu hấp thu tinh thần lực của hắn cùng linh lực. Sách cho tới bây giờ đều chỉ có hắn dựa vào. Hải tâm liên nhành hoa cần, đi rút khô người khác, không nghĩ tới hôm nay lại có đồ vật muốn hấp thu tinh thần lực của hắn. Tống Thư Hàng yên lặng vận chuyển chân ngã minh tưởng pháp, cưỡng ép rút về tinh thần lực của mình, đình chỉ pháp thuật vận chuyển. Lúc này, hấp thu Tống Thư Hàng tinh thần lực phía sau thiếu nữ tóc vàng trong thân thể. Hải tâm lò phản ứng, phát sinh biến hóa, nó phảng phất là bị kích hoạt lên một dạng, vốn là màu trắng, hải tâm lò phản ứng, bên trên, độ lên tầng một đen kịt sắt thép chi sắc. Tựa như là Tống Thư Hàng đang thi triển cương thủ kỹ năng một dạng. Theo hải tâm lò phản ứng biến hóa, từ lò phản ứng bên trong dọc theo người ra ngoài sợi tơ trở thành năng lượng quản nói, liên tiếp thiếu nữ tóc vàng trong thân thể. Cơ giới hóa, bộ phận đưa chúng nó cường hóa, cũng có một bộ phận năng lượng phản hồi cho thiếu nữ tóc vàng nhục thân bộ phận, để cho nàng thân thể cũng nhận được một chút cường hóa. Hải tâm lò phản ứng, biến hóa còn chưa kết thúc, khi toàn bộ lò phản ứng toàn bộ độ bên trên tầng một màu đen nhánh phía sau lại có tầng một mới nhan sắc lan tràn lên phía trên. Lần này đổi thành cổ đồng nhan sắc bao trùm tại đen kịt nhan sắc phía trên. Thiếu nữ tóc vàng trong thân thể, cơ giới hóa bộ phận. Lần nữa đạt được cường hóa, cường độ thân thể đồng dạng tại tăng lên. Loại kỹ thuật này, rất không khoa học, Tống Thư Hàng trầm giọng nói, nhưng là, rất tu chân. Khôi lỗi tiên tử chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên người cùng hắn cùng nhau nghiên cứu lấy thiếu nữ tóc vàng biến hóa. Cảm giác bên trên, cái này, hải tâm lò phản ứng, cấu tạo có chút tu chân hóa, đặc biệt cường hóa, cơ giới bộ phân, thủ đoạn, hấp thiết màu sắc thời điểm, cái phản ứng này lô thả ra năng lượng cường độ giống như là nhị phẩm tu sĩ tả hữu. Mà đổi thành màu đồng cổ phía sau lò phản ứng năng lượng cường độ tăng lên tới tam phẩm. Khôi lỗi tiên từ truyền âm nhập mật nói, cảm giác tựa như là tu sĩ tại tấn cấp một dạng. Cũng may nàng là khoa học hệ, không cần giống tu sĩ một dạng độ thiên kiếp. Tống Thư Hàng đồng dạng truyền âm nhập mật trả lời. Vừa dứt lời, Khôi Lỗi tiên tử cùng Tống Thư Hàng đồng thời ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Góc truyện audio.com, trong hư không có một loại uy áp giáng lâm, loại khí tức này, Tống Thư Hàng đừng đề cập có bao nhiêu quen thuộc. Là thiên kiếp đại gia muốn giáng lâm, hai tấn ba thiên kiếp, Khôi Lỗi tiên tử nói bổ sung. Tống Thư Hàng, ở đây trong mọi người, phù hợp 2 tấn 3 ngày cướp trên lý luận tới nói chỉ có Sở Sở. Nhưng Sở Sở còn tại hải tâm thế giới, nàng khoảng cách tam phẩm còn có chút khoảng cách. Cho nên, cái thiên kiếp này là thiếu nữ tóc vàng. Thiên kiếp đại gia đây là ngựa không ngừng vó tới đánh hắn mặt. Quá không khoa học, Tống Thư Hàng đạo thân vì khoa học hệ, lại còn muốn đậu thiên kiếp, hắn đều không biết muốn thế nào đậu đen rau muống mới tốt. Nhưng rất tu chân, Khôi Lỗi tiên tử lại bổ sung. Nhà hàng ta thật vất vả mới chữa trị hoàn thành, nhắc nhở một chút, nhà hàng là của ta, là ta đổi lấy. Tống Thư Hàng, ta trước mang nàng rời đi, hắn đưa tay đặt tại toàn bộ hành trình mộng bức bên trong thiếu nữ tóc vàng trên người. Tay trái tổ vu chúc phúc không gian xuyên toa năng lực phát động. Tóm lại, không thể để cho nàng đang nháo thành thị độ kiếp. Hắn mang theo thiếu nữ tóc vàng tan biến tại nguyên địa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại 300 mét trên bầu trời cách trương.